Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, Trời Sinh Thần Lực, chương 229, Trời Sinh Thần Lực. Ngày hôm nay này một hồi người mới cuộc thi xếp hạng, nhất định sao sao thay nhau nổi lên, ở Sở Tiểu Nhiễm sau khi, lại có liên tục 3 cái người mới xếp hạng thứ 10 cao thủ lên đài. Bọn họ khiêu chiến, đều là thâm niên người thí luyện bên trong xếp hạng 5.000 khoảng chừng người. Chiến đấu tình cảnh kịch liệt cực kỳ, tuy rằng ở trình độ trên, những này người mới hoàn toàn không sánh bằng lĩnh ngộ một ít pháp tác chân ý Sở Tiểu Nhiễm. Nhưng chỉ là xem này sán lạn nguyên khí va chạm, cũng nhìn ra chu vi thiên kiêu hô to đã nghiền. Nhưng mà đáng tiếc chính là, này 3 cái xếp hạng thứ 10 người mới. Nhưng đều thất bại, chung quy không thể chiến thắng những kia rèn luyện 2-3 năm người thí luyện. Ngay khi những người mới vì là 3 người này đáng tiếc thời điểm. Trên sàn thi đấu, nhưng tuôn ra một hồi lớn ít lưu ý, người mới bên trong một cái xếp hạng thứ 20, tên là Cổ Mộc Người, khiêu chiến địa bảng xếp hạng hơn 4.900 thâm niên người thí luyện. Nguyên bản mọi người đều cho rằng cái này Cổ Mộc phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng là chiến đấu kết quả làm người ta giật mình, Cổ Mộc thắng, thành công đánh bại đối thủ, xâm nhập vị trí trước 5.000. Cổ Mộc, đây là một cái tên xa lạ, người mới xếp hạng 20, cũng không đủ gây nên quá to lớn quan tâm. Thế nhưng, người mới xếp hạng là căn cứ bọn họ ở Thái A Thần Thành 3 tháng này các loại biểu hiện tính toán. Đi ra, không thể chân chính phản ứng những này người từng người thực lực. Cổ Mộc, một cái không hiển lộ sơn thủy thiếu niên, lặng yên không một tiếng động nhảy vào vị trí trước 5.000. Làm người ta giật mình, làm người ta bất ngờ nhất chính là, này Cổ Mộc cũng không phải cái gì thế gia xuất thân. Luận thân thế, hắn tuy rằng so với Dịch Vân mạnh, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hắn tổ gia gia, là một cái quốc sĩ. Đến phụ thân hắn này một đời, gia cảnh đã sa sút. Như vậy gia tộc, quả thực không thể xưng là gia tộc, nhưng là nhưng gia Cổ Mộc như vậy một cái yêu nghiệt. Có thể đi đến một bước này, Cổ Mộc hẳn là có kỳ ngộ, nghĩ tới đây, rất nhiều người cảm khái. Thế giới lớn như vậy, nhân khẩu khó có thể tính toán, thiên kiêu quá nhiều, trong đó có mấy người có kỳ ngộ, không hề thấy quái lạ. Khóa này người mới bên trong, đầu tiên là Dịch Vân, lại là Cổ Mộc. Quả thực ngọa hổ tàng long, ngày thứ 5 thi đấu, càng ngày càng đặc sắc, mà cuối cùng một hồi, càng là đem tình cảnh lại đẩy đến một cái sao sao. Thần hoang cái, 3.960 kêu gào, Bạch Minh Vũ, người khiêu chiến, 10.002 kêu gào, Tù Nghiêu, theo trọng tài này một tiếng tuyên bố, ở đây những người mới, đều là kích động vạn phần, Tù Nghiêu ra trận rồi. Sở Tiểu Nhiễm thực lực, đã không thể nghi ngờ, mà Tù Nghiêu, vẫn cùng Sở Tiểu Nhiễm nổi danh, bởi vì trước Sở Tiểu Nhiễm biểu hiện xuất sắc, có người hoài nghi Tù Nghiêu có phải là thật hay không cùng Sở Tiểu Nhiễm có gần gũi thực lực. Hiện tại, rốt cục có thể kiến thức một phen rồi. Khà khà, rốt cục đến phiên lão tử lên sân khấu rồi. Ở Sở Tiểu Nhiễm bên người, một cái 1m9 hán tử. Đột nhiên mà một thoáng đứng lên, rất khó tưởng tượng, hắn chỉ là cái 13 tuổi thiếu niên. Tù Nghiêu liếc mắt nhìn mình đối thủ, đối phương cũng là vóc người cao lớn, 15, 16 tuổi thiếu niên, cũng có 1m8 trở lên thân cao, cùng Tù Nghiêu cũng coi như xứng đôi. Đối phó tiểu tử này, Gia Ô Kim khải giác, hẳn là được rồi, Tù Nghiêu lầm bầm lầu bầu. Ở một bên, Sở Tiểu Nhiễm cười nói, cẩn thận lật thuyền trong mương. Lật thuyền, khà khà, Tù Nghiêu dùng ngón cái trà sát một thoáng chóp mũi. Yên tâm, ở cùng ngươi giao thủ trước, ta sẽ không bại. Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm, đã rất lâu không có giao thủ. Lần này nhìn thấy Sở Tiểu Nhiễm lên đài chiến Phương Kế Hải. Tù Nghiêu cũng cảm thấy áp lực. Mấy năm không thấy, mình trước đây cũng coi là quen biết Sở Tiểu Nhiễm. Cũng biến thành sâu không lường được lên, Bạch Minh Vũ lên đài, hắn đánh ra vũ khí của chính mình, đó là một cây phương thiên kích, Mà Tù Nghiêu, nhìn vũ khí của hắn, thực sự khiến người ta cảm thấy chấn động trong lòng. Hắn trên người mặc giày nặng ảm áo giáp màu vàng óng. Này áo giáp từ hai chân, đến thân thể, cánh tay, bao trùm hơn nửa thân thể. Ở tay phải hắn trên, đeo một cái cao bằng nửa người. Người lớn eo người thô to như vậy to lớn quyền sáo. Lại như là nổ pháo ống pháo như thế. Quyền sáo cũng là toàn thân ám màu vàng. Ở quyền sáo sau lưng, duỗi ra ba cái sắc bén lưỡi dao. Mỗi một đạo lưỡi dao, đều có 1m50 độ dài, nửa cái bàn tay rộng, ba cái lưỡi dao song song cùng nhau, như là một cái to lớn móng vuốt, cho tới Tù Nghiêu tay trái, nhưng là một mặt đường kính 1m ám màu vàng tấm khiên. Nhìn thấy như vậy Tù Nghiêu, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, thế này thì quá mức rồi. Này áo giáp, vũ khí này. Để Tù Nghiêu xem ra quả thực như là một cái pháo đài di động. Ầm ầm, Tù Nghiêu nhảy lên võ đài. Theo trầm trọng tiếng kim loại va chạm, từ ô cương gạch đều bị Tù Nghiêu hai chân đạp đến bỗng nhiên chấn động. Thiên, đây là bao nhiêu nặng? Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Những kia từ ô cương gạch, mỗi một khối đều có một trượng vuông vắn, một thước nhiều hậu, trọng lượng phi thường kinh người. Như vậy gái, chỉnh tề thả chồng chất lên, vững chắc cực kỳ, nhưng là Tù Nghiêu nhảy tới, lại làm cho gạch đều chấn động lên. Này trang bị, Bạch Minh Vũ nhìn Tù Nghiêu một chút, cầm phương thiên kích khiêng lên, ngươi mặc thành dáng dấp như vậy, có thể đuổi tới ta độ sao? Tù Nghiêu nhếch miệng nở nụ cười, nói rằng, con người của ta không cái gì sở trường, chính là khí lực lớn một chút, mặc thành dáng dấp như vậy. Mới có thể thể hiện ưu thế của ta à? Hắc, Bạch Minh Vũ âm lãnh nở nụ cười. Vậy thì thử xem đi. Thi đấu vừa bắt đầu. Bạch Minh Vũ trước tiên ra tay rồi. Hắn triển khai thân pháp. Thân thể lôi ra liên tiếp tàn ảnh. Hắn là muốn dựa vào độ. Đánh bại Tù Nghiêu. Tù Nghiêu mặc thành bộ dáng này. Coi như sức mạnh to lớn hơn nữa. Độ cũng là không được. Bạch Minh Vũ thân hình như phong. Mà Tù Nghiêu nhưng đứng bất động, đối mặt Tù Nghiêu, Bạch Minh Vũ chút nào không có lòng khinh thị, Sở Tiểu Nhiễm đánh bại Phương Kế Hải ví dụ đang ở trước mắt. Hắn cũng không muốn cùng Phương Kế Hải như thế thua với người mới. Này quá mất mặt rồi. Xèo, một đạo kích mang phóng lên trời, như là vung vẩy trượng hai giải lụa, Bạch Minh Vũ này một cây lớn kích, rót vào tràn đầy nguyên khí. Một cây kích, đã biến thành huyền ngọc vẻ, là của Bạch gia huyền ngọc tâm quyết. Có người hô, ở Thái A Thần Quốc, rất nhiều gia tộc có nhà của chính mình truyền tuyệt học. Những này tuyệt học đều không thể khinh thường. Một cái gia tộc, có truyền thừa của chính mình, liền có thể làm cho hậu thế tập võ trở nên mạnh mẽ. Thông qua nữa thông gia, tối ưu hóa gia tộc huyết thống, như vậy gia tộc liền có thể chậm rãi hưng thịnh. Một phần tốt công pháp, là một cái gia tộc đặt chân gốc rễ, công pháp tốt võ giả, cùng công pháp kém, thậm chí không có công pháp võ giả, ở phương diện khác tương đồng tình huống dưới, đánh tới đến chính là nghiền ép. Huyền Ngọc Tâm Quyết, cũng là một bộ danh tiếng rất lớn công pháp, không thể so Liễu gia Trích Tinh Thủ nhược, mà Trích Tinh Thủ, là Liễu Vũ Tinh triển khai ra. Liễu Vũ Tinh là một người mới. Hắn công pháp hỏa hầu, làm sao hơn được Bạch Minh Vũ như vậy thâm niên người thí luyện. Bạch Minh Vũ trong nháy mắt xuất hiện ở Tù Nghiêu phía sau. Trong tay phương thiên kích tà năng, này dày nặng lưỡi kích, chém về phía Tù Nghiêu sau gáy. Này huyền ngọc ánh sáng, từ trên xuống dưới, dường như một đạo ngọc sắc lôi đình bình thường bổ xuống. Mọi người đều là trợn to hai mắt. Đòn đánh này, uy thế cực kỳ đáng sợ. Đối mặt Bạch Minh Vũ một đòn phải giết, Tù Nghiêu hét lớn một tiếng. Kinh khủng kia sóng âm, như kinh lôi bình thường hướng bốn phía khuếch tán. Hắn vận chuyển sức mạnh toàn thân, hai chân lực, lấy ra cạp lưng, sức mạnh đi qua cột sống lan truyền. Hắn cánh tay trái, bỗng nhiên vung ra, cong, một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. Tù Nghiêu tay trái tấm khiên. Chặt chẽ vững vàng chặn lại rồi Bạch Minh Vũ đòn đánh này. chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, huyền ngọc ánh sáng muốn nổ tung lên, tù nghiêu dưới chân Tử Ô Cương Gạch bỗng nhiên chấn động. Chúng kích cực lớn lực, càng là để tù nghiêu hai chân cầm Tử Ô Cương dẫm đến lõm vào xuống. Miễn cưỡng đạp ra hai cái dấu chân, nhưng là tù nghiêu bản thân, nhưng là một bước chưa lùi. Lực lượng này, mắt thấy tù nghiêu dùng tay trái lớn thuẫn chặn lại rồi Bạch Minh Vũ một đòn. Mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm, Bạch Minh Vũ là hai tay vung lên phương thiên kích, hơn nữa huyền ngọc tâm quyết gia trì. Đòn đánh này uy lực, có thể tưởng tượng được, mà tù nghiêu dĩ nhiên cánh tay trái cầm thuẫn, một tay đỡ, một bước chưa lùi, đây là cái gì quái lực? Nếu như người bình thường, đừng nói ngăn trở đòn đánh này, chỉ cần dùng cánh tay thuẫn cứng mới vừa phương thiên kích cùng huyền ngọc tâm quyết. Bọn họ xương cánh tay đều sẽ bị chấn đoạn. Ngươi, Bạch Minh Vũ con ngươi hơi co rụt lại, vừa nãy một lần xung kích, hắn hổ khẩu cũng là chấn động đến mức ma. Phương thiên kích làm hạng nặng binh khí, báng kích rất cứng, như vậy cứng mới vừa, hắn cũng chịu đựng không được mấy lần. Tiểu tử này, ta liền không tin cánh tay hắn một chút chuyện không có. Bạch Minh Vũ đang muốn, ngay vào lúc này, hắn đột nhiên hiện, mình phương thiên kích bị tù nghiêu nắm lấy. Hắn tay trái đỡ phương thiên kích, tay phải nhưng nắm lấy phương thiên kích lưỡi kích cùng báng kích liên tiếp nơi. Binh khí này về ta, tù nghiêu nhếch miệng nở nụ cười. Phàm là bị ta nắm lấy binh khí, không có có thể tuột tay. Cái gì, nghe xong tù nghiêu, Bạch Minh Vũ cái trán bốc lên một cái gân xanh. Hung hăng, Bạch Minh Vũ quát mắng một tiếng. Vận chuyển huyền ngọc tâm quyết, nguyên khí tuôn ra đến, hắn cầm trong tay phương thiên kích, bỗng nhiên về phía sau vừa kéo, bồng, huyền ngọc tâm quyết nguyên khí nổ tung, nhưng mà, này một cây phương thiên kích, ở tù nghiêu trong tay, càng là như thiết đúc giống như vậy, căn bản rút không nổi, ngươi, Bạch Minh Vũ trợn to hai mắt, này khí lực, quá khủng bố đi, hắn không tin tà. Điên cuồng thôi thúc huyền ngọc tâm quyết, trong cơ thể nguyên khí giống như thủy triều rít gào lên. Nhưng là ở tù nghiêu tay, như là huyền thiết thiết tinh chế tạo bàn ê tô, gắt gao nắm cái này phương thiên kích, mặc cho phương thiên kích dẫy giụa như thế nào, nhưng cũng chỉ giống là một cái đại xà bị kẹp lại ba tấc. Căn bản không động đậy được nữa. Chuyện này, tại sao lại như vậy? Bạch Minh Vũ xuất mồ hôi chán. Binh khí bị người ta tóm lấy, không rút ra được, hắn lớn như vậy, lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, cũng lần thứ nhất gặp phải dùng loại thủ đoạn này đối thủ. Dựa vào mình khí lực lớn, nắm lấy binh khí của người khác, có như thế đánh sao? Mà ngay vào lúc này, Bạch Minh Vũ đột nhiên cảm giác một nguồn sức mạnh truyền đến. Phương thiên kích báng kích bỗng nhiên hướng lên trên nâng lên. Bạch Minh Vũ cầm lấy phương thiên kích, hai chân nhẹ đi, rời đi mặt đất, cả người hắn, bị tù nghiêu tà nhấc lên. Hết thảy khán giả, thấy cảnh này đều là khẽ nhếch miệng, nói không ra lời, bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, cuộc tỉ thí này biết đánh thành bộ dáng này. Từ xa nhìn lại, tù nghiêu trên người mặc trọng giáp, thân thể kiên trì, hắn một cái tay tà duỗi ra đi, liền người mang kích giơ lên Bạch Minh Vũ. Lại như là cầm một chuỗi kẹo hồ lô như thế. Hết chương.